sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 135 chương 135. Ngay hôm sau khi sự tình được làm sáng tỏ, Khang Thánh Chiết một lần nữa nghênh đón những vụn vặt hàng ngày. Hắn làm nũng với Vưu Lương Hành mới được nửa ngày, Vưu Lương Hành không yên tâm công việc ở đế đô cho nên buổi chiều muốn đi về đó. Khang Thánh Chiết muốn giữ lại, nhưng Vưu Lương Hành chỉ nói một câu làm hắn không còn lời nào để nói. Khang Thánh Chiết, đây là vì tương lai của chúng ta. Khang Thánh Chiết, thật có đạo lý. Khang Thánh Chiết một giây sau đã bị dỗ dành. Được rồi, vậy bao giờ về a? Vưu Lương Hành vội vàng nói. Khi công ty đưa ra thị trường rồi nói sau, hợp đồng của cậu đã làm xong, tôi sẽ nghĩ cách đón cậu từ Mạnh Miêu ra. Khang Thánh Chiết nói, Mạnh Miêu sẽ dễ dàng thả tôi đi như vậy sao? Vưu Lương Hành hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái, nói. Có tôi đây rồi, cậu không cần phải xen vào. Khang Thánh Chiết trực tiếp bị hôn đến choáng váng. Sau khi cơn choáng váng qua, Vưu Lương Hành đã biến mất vô tung. Rơi vào đường cùng, Khang Thánh Chiết chỉ có thể lẻ loi một mình về trường, không khác gì so với dự đoán của hắn, tình huống trong trường còn náo nhiệt hơn trước. Từ những bình luận trên Weibo có thể thấy được trong trường có không ít người biết hắn là streamer, nhưng vẫn giữ kín như bưng, trong lúc hắn bị chửi rủa thì đã đứng ra thay hắn nói chuyện. Đêm qua trên live hắn đã thản nhiên thừa nhận quan hệ yêu đương với Lương Lương, vì vậy có thể nghĩ, trong một đêm, hẳn là đã lan truyền ra khắp toàn trường. Quả nhiên, vừa vào trường, vốn Khang Thánh Chiết được nữ sinh chú ý giờ lại có rất nhiều nam sinh chú ý, trong đó có người đi ngang qua còn giơ ngón tay cái với hắn, thầm thì. Châu bò, bắt được Vưu Lương Hành, người có giá trị nhan sắc đỉnh cao như vậy còn đồng thời cống hiến bản thân mình ra, hai vị hot boy nổi tiếng trong trường đồng thời. Tàn biến, có thể không châu bò làm sao được, chỉ chớp mắt Khang Thánh Chiết không chỉ là đối tượng ghép CP điên cuồng của nữ sinh mà còn là anh hùng. Vì dân trừ hải, trong mắt nam sinh, hẳn là phải được trao bằng khen a, nói chung là, hai người là gay thật sự quá tốt. Cảm ơn hai người đã đi yêu nhau. Khang Thánh Chiết hưởng thụ sự chúc phúc của toàn trường, khi tới khoa văn học nữ sinh trong lớp càng bắt lấy hắn, không bỏ còn sôi nổi hỏi. Khang Thánh Chiết, sao chỉ có một mình vậy, học trưởng Vưu đâu? Hai người thật sự ở bên nhau à? Kích thích như vậy sao? Nghe nói cậu là một streamer. Thật lợi hại, tôi hiện tại bắt đầu chơi vương giả vinh diệu đó, yên tâm, tuyệt đối là fan của cậu đó. Cuối cùng Khang Thánh Chiết trong sự nhiệt tình của đám nữ sinh tìm được Lương Sở Lâm, với vóc dáng nhỏ bé vốn dĩ nhỏ xinh đáng yêu, giờ lại ngồi một góc càng thấy cực kỳ bé nhỏ, biểu tình của hắn vừa tức lại vừa buồn rầu, nếu Khang Thánh Chiết không gọi hắn, hắn một mình sợ là sống sờ sờ bị nghẹn đến chết. Khang Thánh Chiết buồn cười hỏi, làm gì vậy, lời vừa nói ra, Lương Sở Lâm sôi máu. Tôi làm gì sao, cậu mới là người làm gì đó, mệt tôi còn lo lắng cho cậu, vậy mà cậu thế nhưng. Khang Thánh Chiết không hiểu hắn tức giận cái gì chỉ hỏi. Thế nhưng là streamer, Lương Sở Lâm, không phải, Khang Thánh Chiết, thế nhưng ở bên Lương Lương ca, Lương Sở Lâm, cũng không phải, Khang Thánh Chiết nói, vậy là cái gì, Lương Sở Lâm cả giận. Hỗn đản, đương nhiên bởi vì từ trước đến nay cậu không hề nói mình là streamer lại còn giấu tôi ở bên Lương Lương ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thánh Chiết, Khang Thánh Chiết, vậy thì có gì khác nhau đâu? Lương Sở Lâm cười lạnh, ha ha, hai tội hợp một tội thêm một bậc. Khang Thánh Chiết, được rồi đi, nhìn hỏa khí của Lương Sở Lâm bốc lên tới trời cao, Khang Thánh Chiết hỏi hắn. Cậu đi ăn cơm không? Mày Lương Sở Lâm dựng lên, cậu nói gì? Khang Thánh Chiết nói, ăn cơm không? Lương Sở Lâm, hắn tức đến thở phì phì. Đại hỗn đản, không thấy tôi đang tức giận sao? Khang Thánh Chiết nói, hả, vậy có cần tôi dỗ không? Lương Sở Lâm, không cần, Khang Thánh Chiết nhún nhún vai, lộ ra biểu tình cậu muốn tôi làm sao giờ? Lương Sở Lâm, đại hỗn đản, rác rưởi, đồ tồi, trêu chọc thì trêu chọc nhưng sự quan tâm lo lắng của bạn bè là thật sự. Khang Thánh Chiết mở ra cánh tay ôm lấy bả vai Lương Sở Lâm, nói. Đi thôi, tôi mời. Lương Sở Lâm, tôi không đi, Khang Thánh Chiết nói, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật. Lương Sở Lâm nhìn sắc mặt bình tĩnh của hắn, do dự một chút rồi hỏi. Bí mật gì? Khang Thánh Chiết hạ giọng. Kỳ thật là Lương Lương theo đuổi tôi. Lương Sở Lâm tựa như không nghe rõ, đầy mặt là dấu chấm hỏi, Khang Thánh Chiết cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh nói. Cho nên, cậu hiểu lầm như, không phải tôi ở trên Lương Lương mà là Lương Lương ở trên. Lương Sở Lâm, lâu sau, Lương Sở Lâm mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, không xác định nói. Thật sao, nếu là thật thì hắn cảm thấy trong lòng cân bằng hơn nhiều, không phải là Khang Thánh Chiết đạp hư Lương Lương ca, mà là Lương Lương ca hạ mình cưới Khang Thánh Chiết. điên đảo nhận thức như vậy dường như còn có thể tiếp thu. Khang Thánh Chiết trợn mắt nói dối. Đúng vậy, tôi có khi nào lừa gạt cậu đâu. Lương Sở Lâm bán tín bán nghi nhìn hắn, rồi rầu rĩ không nói lời nào, Khang Thánh Chiết đẩy hắn, nói. Du lịch một ngày ở phố ăn vặt miễn phí cho Lương Sở Lâm. Lương Sở Lâm hừ một tiếng, nói. Cũng phải miễn phí cho Liêu Ca. Mấy ngày không gặp mà tình cảm của Lương Sở Lâm và Liêu Túc tựa hồ như càng ngày càng tốt, một người năm nhất, một người năm ba, một người khoa văn học, một người khoa thể dục, nhưng mỗi khi ăn cơm đều phải ở bên nhau. Khang Thánh Chiết nói, duyệt hai người đều miễn phí. Lúc này Lương Sở Lâm mới bĩu môi, trên mặt có chút tươi tỉnh. Kỳ thật không cần Lương Sở Lâm nhắc, Khang Thánh Chiết cũng muốn mời Liêu Túc ăn cơm, lúc nguy nan mới thấy chân tình, mấy hôm nay, trừ bỏ Vương Lộ ra thì có Tiểu Kiếm Tiên và Liêu Túc là lo lắng cho hắn nhất. Tới bữa trưa, ba người gặp nhau, sau đó, hành trình du lịch tại phố ăn vặt từ một ngày biến thành một tháng. Bởi vì trong thời gian này Vưu Lương Hành không ở thành phố A, Khang Thánh Chiết kết bạn với hai người Lương Sở Lâm và Liêu Túc mỗi ngày cùng đồng hành. Ngày tháng như thoi đưa, nói chậm thì cũng chậm, một tháng sau, Khang Thánh Chiết cũng nhận được tin tức chuẩn xác từ phía Vưu Lương Hành. Việc chuyển công ty đã xác định, giờ phút này vừa mới kiểm tra cuối kỳ xong, Khang Thánh Chiết có thể tới Bắc Kinh để ký hợp đồng. Khang Thánh Chiết nói với Vương Lộ việc này, mà cũng không gạt Lương Sở Lâm và Liêu Túc, sau khi thi xong, liền thông báo. Hai ngày nữa tôi sẽ đi Bắc Kinh. Liêu Túc cười nói, đi gặp Lương ca sao? So với ký hợp đồng, xác thật đi gặp Lương quan trọng hơn, Khang Thánh Chiết không khỏi lộ ra nụ cười. Thuận tiện ký cái hợp đồng. Kỳ hợp đồng, Liêu Túc chấn động hỏi, cậu sẽ rời khỏi Manh Miêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Sở Lâm cũng giật mình, bất quá nhanh chóng bênh vực kẻ yếu nói. Hẳn là nên đi sớm rồi, Manh Miêu cái quỷ gì? Còn cái cuộc thi đấu gì đó, mệt Khang Thánh Chiết phải đắc tội toàn bộ mọi người, cuối cùng thì thế nào, người cầm quán quân là Phiêu La. Lương Sở Lâm xem lai muộn nhưng lại biết không ít, bất quá hắn không thành fan của cây cây mà thành fan cứng của Tiểu Kiếm Tiên. Nói như vậy cũng đúng, Liêu Túc không khỏi tán đồng, lúc này mới hỏi. Vậy cậu tới công ty nào? Khang Thánh Chiết nói, Yêu Lương TV, Liêu Túc và Lương Sở Lâm đều sửng sốt. Yêu Lương TV sao, là công ty mới rất có tiền kia sao? Đúng vậy, một tháng trước Khang Thánh Chiết nói với Vương Lộ về Yêu Lương TV còn chưa ra thị trường, và chưa thấy một chút thông tin nào về nó, nhưng hiện tại sau một tháng, độ nổi tiếng của Yêu Lương TV không chút thua kém với Manh Miêu hay Cá Mập. Nguyên nhân là ở chỗ được lực tuyên truyền cực lớn, có thể thấy được sự hùng hậu về kinh tế và năng lực của công ty như thế nào. Ngày đầu app xuất hiện, đã lấy Bạch Giao và toàn bộ đoàn phim. Thủ phạm giết người, làm chủ tuyến, thông qua Yêu Lương TV livestream dòng dã 7 ngày liền mỗi ngày 3 giờ phát sóng. Cùng lúc đó, bộ phim điện ảnh, Thủ phạm giết người, cùng nổi tiếng, phòng bán cháy vé, mà Yêu Lương TV cũng một trận thành danh, lượng download chỉ trong mấy ngày đã đột phá hàng chục triệu. Không chỉ vậy, Yêu Lương TV định vị cực kỳ tinh chuẩn, chuyên tấn công vào mảng game và eSports với quy mô lớn, họ mời chào toàn bộ nhân tài về mảng này, hầu hết streamer nổi tiếng trên các trang web đều được mời chào, ngay cả Cá Mập hay Manh Miêu đều không ngoại lệ. Bút tích có thể nói là cực lớn. Cậu muốn tới Yêu Lương TV sao? Đã xác định chưa? Lúc trước tôi nghe tin tức ngoài lề là, bọn họ không phải tính toán đào Phiêu La và Ngao Ngao Kêu Lang hay sao? Ca thần, cậu đừng bị lừa đó, công ty kia có phải ép giá thấp để nhân tiện đào cậu qua đó à? Khang Thánh Chiết cũng không muốn giải thích tin tức Yêu Lương TV muốn đào Phiêu La hay Ngao Ngao Kêu Lang, khóe môi hắn gợi lên, hỏi. Hai người có muốn đi cùng hay không? Đi Bắc Kinh sao? Ừ, nói không chừng có thể gặp được lão tổng của Yêu Lương TV đó. Liêu Túc và Lương Sở Lâm không có hứng thú gì với lão tổng nhưng mà vừa lúc sắp nghỉ đông, không có việc gì làm, mà cũng lo lắng Khang Thánh Chiết bị lừa cho nên hai người liếc nhau rồi cùng nói. Được a, nói xong Liêu Túc lại thở dài. Tôi đây thật ra không muốn thấy lão tổng kia, nếu muốn gặp tôi thật muốn gặp Bạch Giao a, Bạch Giao đó, cô ấy là nữ thần của tôi a, Khang Thánh Chiết lộ ra nụ cười, tới đây bọn họ đã quyết định chuyến đi. Ba ngày sau, Khang Thánh Chiết, Lương Sở Lâm và Liêu Túc cộng thêm Vương Lộ hội hợp ở sân bay, cùng nhau tới Đê Đô, ra ngoài có xe chuyên dùng chạy thẳng tới công ty Yêu Lương TV. Vừa lên xe, không chỉ Liêu Túc hay Lương Sở Lâm mà đến người đại diện như Vương Lộ cũng có chút kinh ngạc. Còn có xe chuyên dùng sao? Xe này phải hơn 200 vạn đó. Khang Thánh Chiết tuy là đàn ông nhưng không để bụng tới xe cộ, hắn chỉ lười nhác nói. Đúng không, mà không sao đâu, sao có thể không sao được, này cũng quá dọa người rồi. Trong lòng Vương Lộ từ cân nhắc đã chuyển thành thấp thỏm cả tháng nay, đối với việc ký hợp đồng mới lại có chút khẩn trương như vậy. Công ty này tuyệt đối không chỉ có tiền, mà nhất định còn có bối cảnh siêu Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất không xử lý tốt, xảy ra chuyện gì chẳng khác nào đẩy Khang Thánh chết vào hồ lửa, bò cũng không thể bò ra được. Này còn có thể nghiêm trọng hơn sự vô tâm của Manh Miêu rất nhiều. Này, cây cây, cậu thật sự xác định ký hợp đồng với công ty này sao? Vạn nhất chốc lát nữa hợp đồng có cái điều khoản nào đó bá đạo thì... Cây cây, Khang Thánh chết, ngủ rồi, cảm giác không thể diễn tả được, Vương Lộ lo lắng thật lâu, cuối cùng ngay cả Liêu Thúc lẫn Lương Sở Lâm đều liếc mắt nhìn một cái, đồng thời lộ ra biểu tình. Đây còn có thể nói gì được, lộ trình mấy chục phút trôi qua, xe chuyên dùng tới công ty, bốn người tiến vào đại sảnh, nhân viên đã chờ lâu bước nhanh tới đơn, dẫn bọn họ lên tầng 24. Tiểu Vưu Tổng đang chờ ngài trên lầu. Vị nhân viên lộ ra tươi cười thân thiết, nhìn Khang Thánh Chiết với biểu tình hàm chứa đầy ý vị trêu chọc. Tuy rằng Tiểu Vưu Tổng chưa từng mang Khang Thánh Chiết tới công ty, nhưng là nhân viên trong công ty sao lại không biết thân phận của Khang Thánh Chiết được. Là phu nhân của Tiểu Vưu Tổng, cần phải coi trọng nha. Khang Thánh Chiết gật đầu không nói chuyện, chỉ có Liêu Túc thấy kỳ quái nói. Tiểu Vưu Tổng, tổng tài của công ty bọn họ họ Vưu sao? Trùng hợp như vậy, lời còn chưa dứt hắn nhìn thấy biểu tình như cười như không trên mặt Khang Thánh Chiết, đồng thời cả hắn lẫn Lương Sở Lâm cảm thấy cổ quái. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, vị nhân viên này dẫn bọn họ đi về phía trước, mục tiêu không phải là phòng họp mà là văn phòng của Tổng Giám đốc. Streamer ký hợp đồng không phải do Giám đốc bộ phận phụ trách mà là do Tổng Giám đốc tự mình ra trận. Vị nhân viên kia gõ cửa, đề cam âm lượng nói. Tiểu Vưu Tổng, người tới rồi à? Bên trong rất yên tĩnh, bỗng truyền đến một thanh âm thiếu nữ kiều kiều mềm mại. Vào đi, Liêu Túc, trời, cách trương,